bức họa bằng sơn, chúng tôi phải vẽ lại bằng cách dán những tờ giấy mỏng lên trên rồi đồ lại bằng bút lông và mực. Khi bắt đầu lần theo những đường nét trên bức họa và lẩm nhẩm đọc bài thần chú khẩu truyền mà Hòa Thượng Tô Mô truyền dạy, có điều gì đó rung động khắp thân thể tôi. Chỉ trong thoáng giây, tôi như tìm được nhịp đồng điệu với vị họa sư khuyết danh đã sáng tác bức tranh này từ nhiều thế kỷ trước. Dường như tôi đang kinh nghiệm một cảm giác chân thành, sùng tín và kính cẩn phát xuất từ nội tâm dồi dào của vị họa sư kia. Dường như có một sức cuốn hút mãnh liệt nào đó lôi kéo khiến tôi sống lại cái cảm giác sáng tạo của một người khác. Thời gian như ngưng lại, mọi vật đều tan biến vào không gian tĩnh lặng. Tai tôi vang vang những dịu âm thần bí. Tôi như người đang ở trong trạng thái bị thôi miên, chập chờn sống trong một thế giới quyền bí lạ lùng nào đó. Tôi nhận thức rằng cái cảm giác rung động sâu xa nội tại, cái cảm giác siêu tuyệt của một người tu đã chứng đắc có thể được phô diễn ra bên ngoài qua những nét bút, cử chỉ hay ấn quyết, thì ngược lại, bằng cách chân thành lặp lại những ấn quyết, những cử chỉ hay lần theo những nét bút của người đó, người ta có thể cảm nhận sự lan truyền và chứng ngộ được những điều mà vị họa sư này đã thấu triệt. Nhờ tập trung tư tưởng vào việc làm, nhờ trì tụng những bài thần chú khẩu truyền mà tôi nghiệm được sự hòa nhập tâm thức mình vào tâm thức của những họa sư trong quá khứ. Tôi thấy mình đang tan biến vào một sự tĩnh lặng uyên nguyên, không còn chút ý thức về mình nữa, mà chỉ thấy những đường nét bay nhảy của các chủng tự quyền bí. Tâm thức tôi như bị thu hút vào một biển ánh sáng bao la tràn ngập khắp nơi với những dịu âm tuyệt vời. Đến khi đó tôi mới thật sự hiểu được rằng người Tây Tạng đã biết sử dụng tranh ảnh, nghệ thuật điêu khắc để chú giải những kinh điển tối mật, những triết lý màu nhiệm mà ngôn ngữ thông thường không thể diễn tả được. Theo ý kiến của tôi, những người am tường về hội họa, điêu khắc và thư pháp có thể quán triệt được nhiều bí quyết về mật tông hơn những bậc học giả chỉ chú trọng về văn tự, nghĩa lý. Điều này có thể giải thích qua sự khác biệt giữa mật tông và các tông phái khác. Theo mật giáo thì Đức Phật quá thân thuyết pháp, tự thân đã là pháp thân và có đủ hình danh sắc tướng. Trong khi thuyết pháp, ngoài lời nói, khẩu của Phật đã được ghi chép lại thành kinh điển, các cử chỉ, tâm ý của Đức Phật, thân ý cũng rất quan trọng. Mật tông chú trọng đến cả ba điều này, tam mật, nên các phương pháp tu tập thường sử dụng ấn quyết, thân, chân ngôn, khẩu và tĩnh tâm để nhập vào đại định Samadhi, ý. Mật tông tin rằng qua phương pháp tu tập này, người ta có thể ứng hợp được với cảm ứng toàn diện của chư Phật và qua đó dẫn độ được thần lực gia trì và tu hành chống thành đạo quả. Trong suốt 3 tháng liền, ngày nào tôi cũng dậy sớm thực hành những nghi thức hành lễ và trì tụng những bài thần chú khẩu truyền trước khi khởi công họa lại những bức tranh trên vách. Càng ngày sự rung động của tôi đối với những đường nét càng trở nên mẫn cảm hơn. Tôi có thể phân biệt rõ nét vẽ của họa sư này với một người khác. Tôi khám phá rằng đa số các bức tranh đều là công trình tập thể của nhiều người chứ không phải của riêng một người. Đây là một điều khác thường đối với quan niệm của phương Tây và những người theo Tây học. Phần lớn những nghệ sĩ Tây phương đều sáng tác riêng rẽ. Đa số các tác phẩm nghệ thuật đều là những công trình cá nhân, nhưng người Tây Tạng thì không như vậy. Khi muốn hoàn thành một tác phẩm vĩ đại, họ tập hợp nhiều người, đa số là những vị lạc ma dạy công phu tu hành để làm việc đó. Những người này sẽ thiền định, tập trung tư tưởng vào tác phẩm mà họ sẽ hoàn tất. Có thể một vị trưởng lão sẽ đưa ra quan niệm về hình thức hay đề tài của bức tranh như vẽ lại sự tích của Đức Phật chẳng hạn, để những người khác suy ngẫm. Khi khởi công, mọi người đều tự động vẽ một phần của bức tranh. Vì tâm ý họ đã tương thông nên họ không cần phải phân công, chia việc hay đưa ra những đường nét phát họa chung nữa, mà tự động hoàn tất những phần riêng để ráp nối vào một công trình chung. Vì họ đều nhập định, trì tụng thần chú, những cử chỉ của họ đều là những ấn quyết, nên nét vẽ của họ giống nhau vô cùng, không mấy ai có thể phân biệt. Nói tóm lại, họ không hành động như những cá nhân riêng rẽ, mà tất cả đều là một khối chung. Tôi đã sống trong một trạng thái gần như bị thôi miên bởi những đường nét sắc sảo tuyệt vời này. Ngày này qua ngày khác, tôi say mê công việc bất kể thời tiết giá lạnh, bất kể ngày đêm và chỉ tiêu thụ một số lương thực tối thiểu. Nhưng rồi thời tiết càng khắc nghiệt hơn, những luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào làm đông cứng những lọ mực. Tay tôi trở nên tê cứng mỗi khi giơ ra chạm vào những vách tường lạnh buốt. Chúng tôi phải đặt những lọ mực dưới chiếc lò sưởi duy nhất, đốt bằng phân khô, nhưng nó cũng không chịu nổi. chỉ vài nét bút là mực đã đông đặc lại ngay. Vì bức tranh quá lớn, chúng tôi lại phải dùng chiếc thang dài leo lên sát nóc nhà để tô lại, và càng gần nóc nhà khí hậu càng lạnh buốt khó chịu. Cứ sau vài nét quạ, tôi lại phải leo xuống đi qua đi lại một lúc cho máu lưu chuyển đều. Digotami cũng gặp khó khăn trong việc chụp lại những hình ảnh trong chùa. Vì ánh sáng tại đây không được phân phối đều, thiếu những ngọn đèn rọi sáng, nên mặc dù là một hội viên nổi tiếng của hội nhiếp ảnh hoàng gia, Digotami cũng đành phải bó tay. Khi đó phim ảnh chưa được tối tân như ngày nay, chụp một tấm ảnh bằng chiếc máy Kodak số 1 Series 3 vừa nặng nề vừa mất công. Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc, chúng tôi đã cố gắng làm những gì có thể. Vì mục đích của chúng tôi là ghi nhận một cách trung thực những chi tiết, đường nét của những tác phẩm này vào việc nghiên cứu, chứ không phải để tạo ra những tấm ảnh nghệ thuật. Có tất cả hơn 200 bức tranh tại đây, bức nào cũng là những tuyệt phẩm được giữ gìn và bảo tồn từ nhiều thế kỷ trước. Chúng tôi làm việc ngày đêm vì một linh cảm rằng chúng tôi là những người cuối cùng từ bên ngoài có được diễm phúc chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời này. Trong tình trạng chính trị lúc đó, người Tây Tạng không cho phép bất cứ ai đột nhập lãnh thổ của họ, chứ đừng nói đến việc vào những nơi thiêng liêng để quạ lại những di tích nghệ thuật mà họ cho là tối linh này. Mặc dù tôi nghĩ sẽ có đủ thời giờ để sưu tầm, quạ lại những tác phẩm và tài liệu cất giữ nơi đây, nhưng tôi vẫn phập phồng lo sợ những bất trắc có thể xảy ra. Sự hiện diện của những người lạ mặt tại một đô thị bỏ hoang có thể tạo nghi ngờ cho chính quyền địa phương. Biết đâu họ chẳng cho rằng chúng tôi là những con buôn đến để khai quật hay mưu toan những điều gì mờ ám. Người Tây Tạng chấp nhận việc những di tích bị hủy hoại bởi thời gian, vì đó là lẽ thường của tạo hóa, có sinh ắt có diệt, nhưng họ không bao giờ chấp nhận việc những người lạ mặt bén mảng đến những nơi chốn thiêng liêng này. Điều lo sợ của tôi đã thành sự thật. Khoảng 2 tuần sau khi chúng tôi đến đây thì một ni sư ở đâu xuất hiện. Về sau tôi biết vị này có họ hàng thân thích gì đó với viên quan địa phương. Vị ni sư lập tức chất vấn chúng tôi về lý do, mà dù giải thích cách nào bà cũng không thể hiểu. Bà đe dọa rằng nếu chúng tôi không lập tức rời khỏi nơi đây thì bà sẽ gọi quan quân trong vùng đến ngay. Mặc dù tôi đã đưa tất cả giấy tờ chứng minh, nhưng bà vẫn khăng khăng cho rằng không ai có thể bảo đảm những triện son trên tấm giấy cũ nát đó là xác thực. Gyu là một xứ rộng lớn, Quang Du, xa cách Lhasa, nên dĩ nhiên phép vua phải thua lệ làng. Trước thái độ quyết liệt của vị ni sư, tôi bèn nghĩ đến Hòa Thượng Tô Mô. Nếu Ngài đã hướng dẫn tôi bước vào con đường đạo để giúp đỡ tôi vượt bao chướng ngại, thì hẳn Ngài sẽ không từ chối lời cầu xin hiện nay của tôi. Tôi không tin vị ni sư sống tại một vùng Quang Du có thể biết tên Hòa Thượng Tô Mô, nhưng dù sao tôi cũng giải thích rằng tôi là đệ tử của Hòa Thượng và đến đây chỉ với mục đích sưu tập những tài liệu mà thôi. Vừa nghe đến đó, nét mặt của vị ni sư bỗng dịu hẳn lại, bà đổi thái độ. Tôi đã nghe Hòa Thượng Tô Mô thuyết pháp, đã có lần tôi ghé qua tu viện Đung Ca. Tôi nhắc đến tên một số tăng sĩ tại Đung Ca, vị ni sư vội vã hỏi thăm ngay về những người bà ta quen biết. Tôi yêu cầu Digotami đem ra những bức ảnh chụp tại Đung Ca với các vị này như bằng chứng chứng minh rằng chúng tôi đã từng tu tại đó. Vị ni sư gật đầu lia lịa, bà kể cho chúng tôi nghe về cuộc du hành đến Đung Ca trước đó ít năm và vui vẻ mời chúng tôi nếu có dịp ghé qua âm thất của bà cách đó không xa. Khi đó tôi mới đưa ra pho tượng Phật mà Hòa Thượng Tô Mô đã trao cho để đeo trên ngực. Vị ni sư cung kính vái lại pho tượng rồi ngỏ ý xin lỗi đã làm phiền đến chúng tôi. Sau việc này, chúng tôi càng tiếp tục gấp rút triển khai công việc hơn, vì tôi linh cảm đây chỉ là một dấu hiệu rằng sẽ có những trở ngại khác. May thay, trong suốt mấy tuần lễ sau không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Vì Thô Linh không còn nằm trên trục giao thông chính, nên những đoàn khách thương chỉ ghé qua thung lũng Lang Chen Khambat, cách đây khoảng 150 dặm trên đường đi Lhasa, chứ không mấy ai lặn lội vào tận miền này. Dù sao tôi vẫn hết sức cẩn thận mỗi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tôi sợ rằng nếu có người nhìn thấy chúng tôi làm việc, họ có thể hiểu lầm việc dán giấy lên những bức tranh Phật rồi lần theo những nét vẽ để tô lại. Đối với người Tây Tạng, việc đụng chạm đến những bảo vật có tính cách thiêng liêng như tranh ảnh, tượng Phật là một hành động vô cùng bất kính. Một ngày đẹp trời, chúng tôi ghé ngang cung điện của vua Sư Kiêu, nơi cách đây nhiều thế kỷ, đạo sư Atisha đã đến truyền dạy Phật Pháp và thuyết giảng về Kinh Bát Nhã cho các tăng ni xứ này. Cách đó không xa là một ngôi chùa nhỏ mà Rinchen Zambo đã cho xây cất. người ta kể rằng ngôi chùa đã hoàn toàn sụp đổ từ lâu, không một bức tranh hay tượng Phật nào còn nguyên vẹn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn đến đó để giãn cảnh và chụp hình kỷ niệm. Đúng như điều đã kể, chúng tôi chỉ thấy một cái nền bằng đá còn trơ lại. Các vách tường đều sụp đổ từ lâu nên không một tranh ảnh, tài liệu gì còn sót lại. Tuy nhiên gần đó có một ngôi tháp cao tương đối nguyên vẹn. Cửa vào ngôi tháp được khóa lại từ bên ngoài và ổ khóa đã rỉ sét từ lâu. Tại sao người ta lại khóa nó như vậy? Chắc hẳn phải có điều gì bên trong đó. Chúng tôi đi vòng quanh ngọn tháp và phát hiện một cửa sổ nhỏ. Tôi bèn trèo lên đó để nhìn vào trong và suýt nhảy nhổm khi nhìn thấy pho tượng khổng lồ của một hung thần đầu trâu mặt ngựa vô cùng dữ tợn, Yidam Yamantaka, thần chết. Mặc dù tôi đã nhìn thấy nhiều pho tượng tương tự, nhưng không đâu lại tỏa ra những nét dữ dội, ghê gớm như pho tượng này. Không ai có thể nhìn thấy nó mà về nhà không mất ăn, mất ngủ. Khi nghe kể về pho tượng, Rigotami nhất định đòi chụp ảnh cho kỳ được. Đây là một cơ hội hiếm có, rất ít ai được chứng kiến khuôn mặt vị thần này. Hầu như tại những nơi khác, người ta luôn trùm lên mặt thần chết một miếng vải dày. Trước khi tôi kịp phản đối, Rigotami đã nhanh nhẹn cậy luôn ổ khóa cũ kỹ trước cửa. Chúng tôi đứng yên nhìn pho tượng to lớn sừng sững trước mặt. Toàn thân pho tượng nửa người nửa thú là một công trình điêu khắc vô cùng tinh xảo với những đường nét nổi bật trông rất sống động. Vì pho tượng không được trùm mặt như những pho tượng khác, tôi khám phá ra một khuôn mặt được khắc một cách lờ mờ trên trán pho tượng này, đó là Bồ Tát Văn Thù. Đối với người Tây Tạng, Yamankata tượng trưng cho hai trạng thái của con người. Con người có phần thân xác, bản năng, dục vọng không khác chi loài thú. Nhưng ngoài ra, nó lại sở hữu một phần tinh thần đồng thể với những động lực thanh cao trong vũ trụ. Nếu con người để thể xác làm chủ, thì những ham muốn sẽ phát sinh, họ sẽ bị lôi cuốn vào vòng luân hồi. Nếu biết làm chủ thân xác, hướng dẫn nó bằng tinh thần, con người sẽ quán triệt được những chân lý của vũ trụ và vươn lên cao hơn, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cũng vì lý do đó mà khuôn mặt của Yamankata trông dữ dội như một con thú, nhưng trên trán lại được khắc khuôn mặt của Bồ Tát Văn Thù, tượng trưng cho trí tuệ. Chúng tôi vội vã chụp liền mấy bức rồi rời ngay ngọn tháp sau khi khóa cửa lại cẩn thận. May mắn thay, vừa hoàn tất việc này thì có tiếng chân người dồn dập. Một nhóm quân sĩ địa phương ở đâu xông đến, cầm đầu là một sĩ quan ăn mặc quai vệ. Trong thoáng giây, chúng tôi đã bị dây chặt. Viên sĩ quan hầm hầm nét mặt hỏi chúng tôi từ đâu đến và làm gì ở đây. Sau khi xem xét kỹ lưỡng giấy tờ thông hành có đóng triện của chính quyền Lhasa, ông ta lắc đầu. Tôi phải phối kiểm việc này với chính quyền trung ương vì tôi không biết giấy tờ này là thật hay giả. Tôi sẽ cho người thông báo về Lhasa và nếu các ông sử dụng giấy tờ giả thì các ông sẽ biết. Nhưng như vậy sẽ mất khoảng bao lâu? Thường chỉ mất 2 đến 3 tháng nhưng cũng có thể lâu hơn vì đã vào mùa đông. Đường xá không thuận tiện như trước. Như vậy cũng được, chúng tôi sẽ chờ đợi tại đây cho đến khi các ông phối kiểm giấy tờ. Viên sĩ quan lật đi lật lại tấm giấy rồi lắc đầu. Theo giấy tờ này thì các ông được phép nghiên cứu những tu viện xây cất bởi đại sư Rinchen Zambo. Nhưng tu viện Sabarang không phải do đại sư Zambo xây cất và các ông đã vi phạm điều này. Tôi ngạc nhiên kêu lên. Nhưng theo tài liệu thì chính tay đại sư Zambo đã xây cất Sabarang. Ông đã soạn thảo rất nhiều kinh điển tại nơi đây kia mà. Các ông dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi biết ngay viên sĩ quan này đang dồn tôi vào bẫy. Trừ khi chúng tôi chứng minh được Sabarang được xây cất bởi đại sư Sangbu, họ có thể trục xuất chúng tôi khỏi nơi đây ngay tức khắc. Lúc đó tôi không mang theo cuốn sử liệu về những triều đại vua chúa miền Kiêu. Cuốn sách này đã đề cập rất rõ về công trình phục hưng Phật giáo của đại sư Sangbu nên đã đánh liều. Chính cuốn sách Depter Skolbo của học giả Sonut Ban Idan cũng nói rõ điều này. Sonut Ban Idan là một học giả nổi tiếng rất được kính trọng tại Tây Tạng. Điều này khiến viên sĩ quan khựng lại. Ông trầm ngâm một lúc rồi ngần ngại. Vậy à, tôi cần nghiên cứu lại chuyện này. Thôi được, tôi cho phép các ông tạm trú để nghiên cứu tài liệu trong khuôn viên chùa Sabarang, nhưng cấm các ông không được ra phía sau núi. Câu nói vô tình này làm tôi giật mình. Như vậy, phía sau núi chùa Sabarang có điều bí mật mà người ta không muốn chúng tôi biết đến. Chùa Sabarang nằm ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ. Phía sau chùa là đỉnh núi với nhiều mỏm đá lớn nhô lên cao khiến người ta khó có thể biết được đằng sau những tảng đá còn ẩn giấu những gì. Tôi nghe nói ngày trước đại sư Rinchen Zanpo đã xây cất một am thất nhỏ để phiên dịch kinh sách tại đó. nhưng về sau âm thất này bị bỏ hoang và theo thời gian đã sụp đổ hoàn toàn, không còn một dấu vết gì nữa. Đường lên đỉnh bị đá núi đổ xuống phủ kín từ lâu và nhiều thế kỷ nay không còn ai nhắc nhở gì đến nó nữa. Nếu nó sụp đổ không còn dấu vết gì thì tại sao người ta không muốn chúng tôi bén mảng đến phía sau núi? Trên đường trở về Stabarang, tôi được tin quan thống đốc miền Tru Đốc và sư trưởng tu viện Skadja Komba, Lạc Ma Phi Giang cũng vừa ghé qua nơi đây. Tôi không biết gì nhiều về Tru Đốc, vì đó là một miền hết sức hoang du hẻo lánh, nằm mãi tận cực bắc xứ Tây Tạng. Nhưng Skadja Komba là một tu viện rất lớn, đào tạo nhiều tu sĩ nổi tiếng. Sáng hôm sau, vừa hoàn tất các nghi thức hành lễ tại chính điện Stabarang, thì Lạc Ma Phi Giang ở đầu bước vào. Đó là một ông lão đã già nhưng da dẻ còn hồng hào. Tướng mạo phương phi quắc thước, ngài chỉ mặc một tấm áo đơn sơ bằng vải bố đã rách nhiều chỗ. Mặc dầu ở địa vị sư trưởng một tu viện lớn, ngài có thể mặc những bộ y phục đẹp đẽ xứng đáng hơn. Sau khi chào hỏi xã giao, ngài thản nhiên ngồi ngay xuống đất, nói chuyện với chúng tôi một cách thân mật như đã từng quen biết lâu ngày. Khi tôi đặt câu hỏi về phái Skadja, một môn phái lớn mà truyền thống thiên về hoạt động xã hội, khác hẳn môn phái Kagyupa vốn chú trọng về việc tĩnh tu, thì ngài đã lắc đầu nói ngay: tại sao lại phân biệt môn phái này nọ như thế? Đã là Phật tử thì cứ theo đúng lời chỉ dạy của Đức Phật mà tu hành để giải thoát là được rồi. Tất cả các pháp đều là Phật pháp kia mà. Tôi hết sức khâm phục lời nói giản dị chân thành của vị sư trưởng này. Trong suốt câu chuyện, ngài không hề tỏ ra tò mò muốn tìm hiểu gì về chúng tôi, như hỏi chúng tôi từ đâu đến, tu học với ai và tại sao lại xuất hiện ở một nơi chốn hoang du như thế này. Ngài chỉ thảo luận những đề tài tu hành, thiền định và quán tưởng mà thôi. Ngài tỏ ra là người có kiến thức rộng, loại kiến thức thực tế dựa trên kinh nghiệm tâm linh, chứ không phải những danh từ trống rỗng của từ chương lý thuyết. Ngồi cạnh ngài, tôi thấy dường như có một luồng từ điển an tĩnh ở đâu toát ra, khiến tôi thấy thân mật, dễ chịu như đứa cháu được ngồi gần ông nội. Từ khi Hòa Thượng Tô Mô qua đời đến nay, tôi chưa thấy ai có thể mang lại một cảm giác bình an cho người chung quanh như vậy. Lạc Ma Phi Giang cho biết ngài đang trên đường du hành qua Ấn Độ để chiêm bái các Phật tích. Ngài chỉ đi một mình như một tăng sĩ bình thường, không người hầu cận, chứ không như nhiều vị sư trưởng khác, đi đâu cũng có phái đoàn hộ tống rầm rộ. Trên đường ngài gặp quan thống đốc tỉnh Tru Đốc đang đi kinh lý, vị này mời ngài tháp tùng một quãng cho vui. Khi chúng tôi theo Lạc Ma Phi Giang trở về lều thì gặp ngay quan thống đốc tỉnh Tru Đốc và đoàn tùy tùng đi tới. Đây là một vị võ quan to lớn, dạm dở, có giọng nói rỗng rãng như tiếng chuông đồng. Ông tỏ ra tò mò về việc du hành của chúng tôi, nhưng ông còn tò mò hơn nữa khi nghe kể về đời sống tại những xứ khác. Khi Li Gotami đưa ra những tấm ảnh chụp được trên đường du hành thì ông tỏ ra vô cùng thích thú và đặc biệt chú ý đến những tấm ảnh chụp các thiếu nữ Tây Tạng trong những bộ y phục cổ truyền. Ông nhất định đòi giữ một ít làm kỷ niệm. Li Gotami phải giải thích mãi rằng những tấm ảnh đó đều là tài liệu khảo cứu chứ không phải những bức ảnh sưu tập dành cho đàn ông truyền tay nhau xem. Hôm sau, Lạc Ma Phi Giang đến từ giả chúng tôi để lên đường. Tôi chỉ mới quen biết vị tăng sĩ này một thời gian ngắn, nhưng chúng tôi rất có cảm tình và chỉ muốn được gần gũi học hỏi thêm với ngài. Chúng tôi đưa tặng Lạc Ma Phi Giang một tấm ảnh chụp pho tượng Phật tại chùa Sanat làm kỷ niệm, nhưng ngài từ chối, nói rằng ngài luôn luôn giữ hình ảnh Đức Phật trong tâm, không cần một hình ảnh nào khác nữa. Trong khi chúng tôi cần lưu giữ những bức ảnh đó cho tài liệu nghiên cứu sau này. Thật khó mà diễn tả được cảm giác bình rịnh của chúng tôi khi từ biệt Lạc Ma Phi Giang. Không bao giờ tôi ngờ sẽ có dịp gặp lại ngài một lần nữa tại Pu, một làng nhỏ gần biên giới Ấn Tạng. Sau khi từ giả Lạc Ma Phi Giang, chúng tôi vội vã bắt tay ngay vào công việc còn dở dang. Hơn lúc nào hết, chúng tôi ý thức rằng mình đang chạy đua với thời gian. Bất cứ lúc nào, công việc nghiên cứu, sưu tầm cũng có thể bị ngăn trở. Và chúng tôi có thể bị trục xuất khỏi nơi đây nếu chính quyền địa phương nghi ngờ một điều gì đó. Chúng tôi thức dậy khi tia sáng đầu tiên vừa ló dạng trên nền trời và tiếp tục cho đến tận khuya. Nhiệt độ mỗi ngày một lạnh hơn trước. Những lọ mực, những chai nước đều đông thành đá dù đã được sưởi bằng những ngọn nến nhỏ. Khi trời trở lạnh, những người chăn dê bắt đầu di chuyển đến những thung lũng ấm áp kín đáo hơn. nguồn tiếp tế lương thực của chúng tôi vì thế bắt đầu cạn dần. Khi trước, chúng tôi còn mua được sữa dê và bột mì, nhưng về sau, khi người chăn dê cuối cùng đã ra đi, thì vùng này thật sự trở thành một thành phố bỏ hoang. Chúng tôi không nấu nướng gì nữa, ăn uống thật giản dị để tiết kiệm lương thực và để tranh thủ thời gian. Điều chúng tôi lo sợ đã xảy ra. Khoảng giữa tháng 12, một nhóm quân sĩ vũ trang kéo đến, cầm đầu là một gã chột mắt, cử chỉ vô cùng hung hăng. Gã này cho biết việc phối kiểm với chính quyền trung ương tại Lhasa chưa có kết quả, nhưng viên sĩ quan chỉ huy miền này không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ông được lệnh phải đi kinh lý đèo Skibi và không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra khi ông vắng mặt, nên ông tự ý quyết định rằng chúng tôi phải rời khỏi Stabarang ngay. Để chắc chắn, ông còn hạ lệnh cho quân sĩ niêm phong chặt chẽ chánh điện ngôi chùa để không ai có thể ra vào nơi đây được nữa. Vì công việc còn dở dang, tôi thảo ngay một lá thư trình bày tự sự và yêu cầu vị này nên xét lại. Dĩ nhiên tôi không hy vọng gì ở lá thư này, nhưng mục đích của chúng tôi là kéo dài thời giờ chừng nào hay chừng đó. Một tuần lễ sau, nhóm quân sĩ trở lại cho biết vị sĩ quan đã bác bỏ lời đề nghị của tôi. Không những thế, ông ra lệnh cho nhóm quân sĩ này phải áp giải chúng tôi đến tận biên giới. Lúc đó chúng tôi cũng đã sưu tập hơn 200 bức họa, gần như tô lại hết những nét điêu khắc trên vách. Đi Gotami cũng đã chụp hơn 2.000 bức ảnh các pho tượng Phật, Bồ Tát lớn nhỏ, chỉ còn một số nhỏ nằm khuất trong những hành lang hẹp vì thiếu ánh sáng nên chúng tôi đành bỏ qua. Chúng tôi ngậm ngùi từ giã Stabarang sau khi tiến hành các nghi thức hành lễ trong chánh điện một lần cuối. Trong suốt 3 tháng qua, chúng tôi đã được diễm phúc sống trong một cảm giác thật thoải mái, lâng lâng thoát tục, một tâm thức bình an chưa từng thấy. Chúng tôi đã rung động với những đường nét hội họa tuyệt vời, những chủng tử uy nguyên huyền bí khắc trên vách. Điều chúng tôi hằng mong ước đã thành sự thật, giấc mộng sưu tầm những tài liệu còn bỏ sót nơi đây đã được hoàn tất. Nói tóm lại, chúng tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Sau khi đã niêm phong cửa vào chánh điện, nhóm quân sĩ tỏ ra thoải mái dễ chịu hơn, họ cho phép chúng tôi được nghỉ ngơi vài hôm để chuẩn bị cho chuyến du hành trở về Ấn Độ. Trong suốt mấy tháng qua, mê mải với công việc sưu tầm, quả lại những tác phẩm nghệ thuật, tôi không để ý gì đến phong cảnh xung quanh. Bây giờ mọi việc đã hoàn tất, tôi mới bắt đầu để ý đến cảnh vật quanh đồi Stabarang. Câu hỏi về sự bí mật phía sau núi lại hiện ra trong óc tôi. Buổi sáng hôm đó, lợi dụng nhóm quân sĩ còn ngủ say chưa dậy, tôi rón rén vòng qua con đường nhỏ dẫn ra phía sau núi. Đó là một lối đi rất hẹp, cảnh vật tiêu điều với những bức tường cũ kỹ phủ đầy rong rêu. Ngổn ngang đó đây là những gạch ngói bị gió bão cuốn bay đi, nằm lỏng chỏng khắp nơi. Hình như lâu lắm không ai đi ngang qua đây nên đường mòn bị cỏ mọc kín. Phải cố gắng lắm tôi mới tìm được lối đi, nhưng chỉ đi ít lâu con đường đã bị cắt đứt bởi những tảng đá khổng lồ từ trên cao đổ xuống chặn mất lối đi. Tôi cố gắng tìm lối vòng quanh những tảng đá này nhưng vô ích vì vách núi treo leo gần như dựng đứng. Chỉ có độc một sườn núi tương đối còn thoai thoải thôi. Cuối cùng tôi quyết định leo lên những tảng đá khổng lồ đó, nhưng cũng chỉ trèo lên được một khoảng là phải ngưng lại vì vách đá dựng đứng như tường thành không thể leo thêm được nữa. Thất vọng tôi đành trở xuống, nhưng trên đường đi xuống tôi phát hiện một hốc nhỏ nằm giữa hai kẹt đá mà đứng ở dưới nhìn lên thì không thể thấy được. Một linh tính kỳ lạ nào đó bỗng nảy sinh trong đầu tôi. Tôi bèn chui thử vào trong thì thấy đó quả là một kẽ hở rất hẹp nằm giữa những tảng đá lớn vạn cân. Nếu những tảng đá này bị va chạm lệch đi một chút thì nó sẽ nghiền nát những ai dại dột chui vào giữa ngay. Bình thường mà nói không ai lại điên rồ chui vào kẽ hở nằm giữa những tảng đá lớn như vậy. Nhưng lúc đó tự nhiên tôi như bị một hấp lực nào đó thu hút. Tai tôi nghe văng vẳng những dịu âm kỳ lạ, một thứ dịu âm hết sức quen thuộc mà lúc đó tôi chưa nhận ra. Tôi bèn cố gắng chui thử vào bên trong. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu một phép lạ nào đã làm cho giữa đống đá khổng lồ sừng sững như một quả núi nhỏ lại có một kẽ hở vừa vặn cho một người chui lọt như vậy. Khe hở này hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra chứ không phải sức người có thể khoét vào. Tôi lách qua lách lại trong khe hở đó được một lúc thì thấy hình như nó dẫn lên cao hơn. Nhưng không có thời giờ suy nghĩ nữa, tôi tiếp tục chùi người lên phía trước như bị một sức mạnh nào đó lôi cuốn. Sau một lúc khá lâu mò mẫm trong vách đá tối om, tôi nhìn thấy một tia sáng chói lọi trước mắt. Chỉ vài bước tôi đã chui ra khỏi hốc đá và thấy mình đang đứng trên đỉnh Stabarang. Từ chỗ đứng, tôi có thể nhìn thấy toàn xứ Tholin phía dưới. Cả cả đỉnh Kha Báp phủ đầy tuyết trắng nổi bật trên nền trời xanh biếc. Tôi đứng yên, tim đập rộn ràng không biết gì mệt hay cảm động. Chính tại đây, nhiều thế kỷ về trước, đại sư Rinchen Zanpo đã dựng một am thất nhỏ và bắt đầu việc phiên dịch các kinh điển mang từ Ấn Độ về. Chính tại chốn này, Phật giáo đã du nhập trở lại Tây Tạng sau một thời gian dài bị cấm đoán. Làm sao có thể diễn tả cảm giác tuyệt vời khi được hiện diện tại một chốn linh thiêng như thế này? Đỉnh núi không lớn lắm, nhưng chung quanh có rất nhiều tảng đá khá lớn nhô cao lên như để che chở. Và đến lúc đó tôi mới nhận ra Sabarang không phải là một đỉnh núi tầm thường, mà chính là một đàn tràng mandala vô cùng linh thiêng, được sắp xếp thành một bông hoa sen nhiều cánh. Những tảng đá khổng lồ bao quanh đỉnh núi chính là những cánh hoa sen, và đỉnh núi chính là trung tâm điểm của đàn tràng với sự phối hợp màu sắc thiên nhiên vô cùng khéo léo. Một sự an tĩnh lạ lùng, không thể diễn tả bao trùm khắp không gian. Tuy tôi vẫn đứng yên nhìn ngắm phong cảnh chung quanh, nhưng tôi ý thức rằng cả không gian lẫn thời gian đều như tan biến vào một thực tại vĩnh cửu. Ánh mặt trời phản chiếu vào những tảng đá như cánh hoa sen, tạo thành những luồng ánh sáng lung linh, huyền ảo. Khắp thân thể tôi rung lên bởi một cảm giác tê tê như đang thấm nhuần một luồng điện ở đâu rót vào. Chính giữa đỉnh núi hay trung tâm của đàn tràng mandala này là một am thất nhỏ còn nguyên vẹn. Thì ra, những lời đồn đãi đã không đúng. Cái am mà đại sư Rinchen Zanpo tự tay dựng lên vẫn còn nguyên. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng. Ánh sáng tràn vào căn phòng làm tôi bỗng thấy chóa mắt bởi những hình ảnh lạ lùng chạm trổ khắp nơi trên vách. Tôi biết ngay rằng mình đang đứng trong căn phòng mà trước đây nhiều thế kỷ, đại sư Zanpo đã dùng để phiên dịch những bộ kinh điển quý nhất mang từ Ấn Độ qua. Nhưng tôi còn ý thức được rằng đây không phải là một căn phòng bình thường, mà nó chính là một trong những chốn linh thiêng nhất mà người Tây Tạng gọi là Dipankhor Demjot, nơi những bậc tổ, những bậc tu chứng được làm lễ điểm đạo. Khi đó tôi mới ý thức rằng chính Hòa Thượng Tô Mô đã hướng dẫn tôi đến đây. Dù âm quen thuộc mà tôi nghe văng vẳng đâu đây chính là âm thanh những bài thần chú khẩu truyền mà Ngài đã chỉ dạy cho tôi. Nhờ trì tụng những bài này mà tôi mới giao cảm được với những rung động linh thiêng phát ra quanh đây. Và chính sự giao cảm đã ứng hiện để giúp tôi nhìn thấy kẻ đá nhỏ, tìm được lối đi bí mật dẫn lên đỉnh đồi Sabarang. Ý thức được điều này, tôi bỗng thấy ngây ngất, choáng váng trong một cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Tôi có cảm tưởng rằng trong một thoáng giây, tấm màn dày vẫn phủ trên mắt tôi được vén lên. Và ngay giây phút đó tôi ý thức được rõ sự mầu nhiệm của tinh túy mật tông. Những đường nét quyền bí của những chủng tự ghi khắc trên vách tường bỗng hiện lên một cách rõ ràng trước mắt tôi. Nhưng nó không còn là những nét khắc, nét chạm trổ nữa, mà biến thành những dòng chữ cùng những bộ kinh. Những bộ kinh điển hết sức quý báu vẫn được lưu trữ từ bao lâu nay, chưa hề được truyền ra bên ngoài. Khi trước tôi đã ý thức rằng các bậc tổ mật tông đã sử dụng hội quạ, điêu khắc như một hình thức để chú giải kinh điển, nhưng lúc đó sự hiểu biết của tôi vẫn còn thiếu sót. Nhờ chuyên tâm quán chiếu những chủng tự, nhờ mấy tháng liền lần theo những đường nét quyền bí, trí óc của tôi dần dần được khai thông phần nào, nhưng vẫn chưa nắm bắt được cái chân lý tột cùng của những dòng chữ ấy. Hôm nay, ở ngay chính giữa một đàn tràng mandala tối linh với những diệu âm quyền bí văng vẳng trong không gian, quan sát những chủng tự đặc biệt ghi khắc trên vách đá, tôi mới chợt tỉnh ngộ. Sở dĩ ngày trước tôi chưa quán triệt được những tinh túy đó vì còn thiếu kinh nghiệm tâm linh, còn thiếu chìa khóa để mở cửa bước vào cái thế giới quyền bí của mật tông. Những chủng tự ghi chép tại đây chính là chìa khóa đó, là then chốt mà đại sư Rinchen Zanpo đã quán triệt khi Ngài phiên dịch các bộ kinh thỉnh được từ tu viện Nalanda và Viskamsmisila. Đây là những bộ kinh tối thượng mà Đức Phật đã giảng giải ngay sau khi Ngài thành đạo cho các bậc Đại Bồ Tát. Nó giải thích những giáo nghĩa bí mật của Đức Phật Đại Tỳ Lô Xá Na, đề cập đến cái thực tại cuối cùng của tính không, của niết bàn diệu tâm, của chân lý trước khi pháp giới này được hiện thành cũng như sự thành lập pháp giới. Đức Phật đã chứng ngộ được cái chân lý cùng cực rốt ráo, đã nhìn thấy tất cả những thứ biến hiện để tạo thành pháp giới, từ cái uyên nguyên tĩnh lặng, từ cái bản thể chân như của vũ trụ mà chuyển thành âm thanh, từ âm thanh chuyển thành các rung động khác tạo ra màu sắc, mùi vị, hình tướng. Tóm lại, đó là các hình tướng sai biệt trong hiện tượng giới. Từ cái tuyệt đối, thể vô biên chuyển sang tương đối thể hữu hạn với những mối tương quan nương tựa vào nhau để biến dịch, sinh tồn trùng trùng điệp điệp. Nhờ chìa khóa này, tôi bắt đầu quan sát những hình ảnh khác ghi khắc trên vách, những lời chú giải của bộ kinh bằng hình ảnh hiện ra rõ trước mắt tôi. Tôi đứng lặng người như hòa nhập vào thế giới của kinh trong một hồi lâu. Thời gian và hoàn cảnh không cho phép tôi quả lại những hình ảnh này, nhưng tôi nhớ đến cái máy ảnh của Ligotami. Đến khi đó tôi mới ý thức rằng phải có một nhân duyên nào đó thúc đẩy Ligotami, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đi cùng với tôi trong chuyến du hành này. Trước khi khép cánh cửa lại, tôi cung kính làm các nghi thức đảnh lễ và trì tụng bài thần chú khẩu truyền. Bài thần chú mà cách đây nhiều thế kỷ chắc chắn được trì tụng tại chỗ này bởi các bậc tổ, các bậc thánh mà công phu tu hành đã đem lại những nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Tôi bước ra bên ngoài, ánh sáng ấm áp của một buổi sáng đẹp trời làm tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Trước khi chui trở lại khe đá, tôi đứng lại quan sát cảnh vật chung quanh một lần nữa như để ghi nhận hình ảnh tuyệt vời nơi đây. Tôi nhìn thấy dưới chân núi có những bóng người đang di chuyển và nhận ra Ligotami và một nhóm quân sĩ đang đi qua đi lại. Có lẽ họ đang tìm tôi. Chiều hôm đó, sau khi đưa tiền cho nhóm quân sĩ đi mua thực phẩm tại một thung lũng gần đó, chúng tôi trở lại đỉnh núi với chiếc máy ảnh và tất cả số phim dự trữ. Chúng tôi mở tung cánh cửa gỗ để ánh sáng bên ngoài tràn vào. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể chụp hết được mọi hình ảnh, nhưng chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm. Ngày hôm sau, chúng tôi rời Stavarang, gã chột mắt nhất định bắt chúng tôi phải vượt qua trạng Himachal Pradesh vào giữa mùa đông. Có lẽ hắn định đưa chúng tôi đến một chốn hoang du nào đó, rồi bỏ mặc cho chúng tôi muốn ra sao thì ra. Hắn nói rằng các đường đều phủ đầy tuyết, nên chỉ có cách đi quanh co, men theo những rãnh núi sâu đó mà thôi. Chúng tôi đã học một bài học vô cùng đắt giá khi vượt qua những rãnh núi sâu đến đây, và dĩ nhiên không muốn học lại bài học đó nữa. Một lần nữa tôi ý thức rằng đã có những sự thu xếp quyền bí nào đó khiến chúng tôi gặp hai người dẫn đường kém cỏi trên chuyến du hành đến đây để chúng tôi có kinh nghiệm hơn. Tôi cương quyết đòi đi theo những con đường chính, những con đường mà các đoàn khách thương vẫn sử dụng. Sau một hồi bàn cãi rất lâu, gã chột mắt đành chấp thuận, nhưng vẫn hăm he rằng nếu gặp bão tuyết thì họ sẽ bỏ mặc cho chúng tôi tự đương đầu với mưa bão. Nếu Stavarang vào tháng chạp đã lạnh lên rất nhiều thì vượt qua những ngọn đèo cao còn lạnh hơn nữa. Chiếc hàng thử biểu mang theo đã hư từ lâu nên tôi không thể đo lường nhiệt độ một cách chính xác. Nhưng tôi ước đoán nhiệt độ trung bình mỗi ngày vào khoảng 30 đến 20 độ âm. Chiếc lều vải của chúng tôi đông cứng thành đá và gần như không thể căng lên được nữa. Mặc dù đã mặc nhiều lớp áo dày nhưng chân tay chúng tôi đều sưng phồng lên vì lạnh. Mỗi cử động đều đau đớn vô cùng. May thay, dọc đường đèo có nhiều làng mạc nhỏ nên chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội để có thể ngủ dưới một mái nhà bên cạnh lò sưởi ấm áp. Một lần, khi ghé qua một ngôi làng, thấy nhóm quân sĩ hộ tống thường đánh bạc, uống rượu và say ly bì, tôi mướn thêm một người dẫn đường cho chắc. Người hướng đạo tên Serap này là một thanh niên khỏe mạnh, thông thạo đường lối, nhiều kinh nghiệm và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Vì tuyết đã phủ kín ngọn đèo trên đỉnh Kha Báp, chúng tôi đành phải lặn lội qua một khe núi hẹp. Thực ra đó chính là một con sông nhỏ nước chảy xiết, nhưng nhiệt độ mùa đông đã biến nó thành một con đường băng vô cùng trơn trượt. Dĩ nhiên lừa ngựa không thể đi trên băng đá, nên chúng tôi phải mướn người khuân vác hành lý. Nhóm quân sĩ hộ tống rất ngại phải đi trên dòng sông đóng băng này, vì nếu băng dở thì đoàn người chỉ có nước chết, bởi không ai có thể bơi lội gì trong làn nước lạnh giá được. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, tên chỉ huy chột mắt ra lệnh cho đám quân sĩ quay về để mặc chúng tôi và nhóm phu dưới sự chỉ huy của Serap mạo hiểm tiếp tục cuộc hành trình. Việc di chuyển trên tấm gương phẳng này đòi hỏi một sự cố gắng liên tục. Chỉ một sải chân là người ta có thể trượt ngã ngay và biết đâu sự va chạm đó có thể làm băng dở. Hàng đêm, chúng tôi tìm lên những tảng đá lớn nhô ra hai bên bờ sông để dựng trại. Vì nằm ở nơi tương đối kín gió, nên khí hậu cũng dễ chịu hơn được một chút. Cứ thế, chúng tôi tiếp tục men theo dòng sông đóng băng này để đi ra phía ngoài. Hầu hết những dòng sông, suối tại đây đều đổ vào những dòng sông lớn và chảy vào đồng bằng xứ Ấn, nên chúng tôi cứ men theo dòng nước mà đi. Nhóm phu khuân vác hành lý của chúng tôi đều xuất thân từ những làng mạc nằm trên cao. Họ quen chịu đựng thời tiết giá lạnh, nên nhiệt độ ấm áp của thung lũng khiến họ trở nên vui vẻ, hăng hái hơn. Đây cũng là dịp để họ du lịch xuống miền thấp. Vì ở trên độ cao, cây cối gần như không mọc được, nên rất ít người được nhìn thấy những rừng thông rộng lớn hai bên bờ sông. Khi vừa nhìn thấy rừng cây, họ reo vui như trẻ con được quà. Họ đẵng ngay một cây lớn làm củi, đốt một đống lửa to rồi quay quần quanh đó ca hát thâu đêm. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái như chuyến đi này, một phần vì điều ao ước đã hoàn tất, phần nữa vì Seraph là một người dẫn đường giỏi, đã chỉ huy nhóm phu khuân vác rất tốt. Sau hai tuần lễ đi dọc theo bờ sông, chúng tôi đến làng Tiak. Đây chính là quê hương của đại sư Rinchen Zanpo, người đã qua Ấn Độ thỉnh kinh và phiên dịch những bộ kinh điển quan trọng của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi nghỉ ngơi ít hôm, chúng tôi mua thêm lừa, ngựa và đi theo đường chính để đến Phu, một làng nhỏ nằm sát biên giới. Theo tài liệu địa dư thì Phu nằm trên ranh giới Ấn Tạng, một nửa làng thuộc Tây Tạng và nửa bên kia thuộc Ấn Độ, nhưng đa số dân làng đều là người Tây Tạng. Từ Phu, chúng tôi còn phải đi thêm khoảng 3 tuần lễ nữa mới đến Shipkila, một đô thị nằm trên trục giao thông chính của xứ Ấn. Trong thời gian ghé qua Phu, chúng tôi làm quen với Nam Yan, một vị tộc trưởng có thế lực trong làng. Chúng tôi quen ông này trong một trường hợp khá hãn hữu. Lúc đó, số tiền mang theo đã cạn sạch, chúng tôi không thể trả lương hay mua thực phẩm cho nhóm Phu được nữa. Tôi yêu cầu họ theo tôi đến Shipkila. Tại đây, tôi có thể đánh điện về Sri Lanka, yêu cầu tu viện chuyển tiền lên, nhưng nhóm Phu người Tây Tạng nhất định không chịu. Không phải họ không tin chúng tôi, nhưng vì họ đều là những người quen sống trên độ cao, thân thể họ thích hợp với thời tiết, khí hậu của rặng tuyết sơn. Khi xuống miền thấp, thân thể họ không thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này. Nếu không cẩn thận, họ có thể hộc máu ra chết bất ngờ. Do đó, những người Phu chỉ chịu đi đến Phu là chặn chót mà thôi. Cuộc bàn cãi, mặc cả của chúng tôi chưa đi đến đâu thì một ông lão đầu tóc bạc phơ ở đâu bước đến. Sau khi cung kính vái chào tôi, ông thông thả bày tỏ ý kiến. Tôi vô tình nghe được rằng ngài đang thiếu tiền bạc. Tôi sẵn sàng giúp đỡ để ngài có thể trả chi phí cho nhóm người này. Tôi hiểu lý do chính đáng của họ. Tôi sống tại đây nên rất biết chuyện này. Không một người miền thượng du nào dám mạo hiểm đi xuống đồng bằng xứ Ấn. Xin phép ngài cho tôi trả dùm số tiền này. Và khi nào muốn trả lại tôi, ngài cứ việc gửi qua bưu điện. Cứ 3 tháng người phu trạm lại ghé đây đưa thư một lần. Tôi vẫn thường gửi ông ta tiền để mua dùm các sản phẩm xứ Ấn. Nam Danh sau đó mời chúng tôi ghé qua nhà để gia đình ông có thể đãi chúng tôi một bữa cơm. Trong nhà Nam Danh có một phòng thờ rộng rãi. Ngoài các pho tượng Phật, Bồ Tát, ông còn để một pho tượng Padmasambhava, vị tổ Mật Tông, tại một nơi rất trang nghiêm. Đối với đa số dân Tây Tạng, Padmasambhava chính là Đức Phật Thích Ca đã quá thân lại để truyền bá Phật giáo nơi đây. Lòng kính ngưỡng của dân Tây Tạng đối với vị tổ này hết sức đặc biệt. Đối với họ, ngài luôn luôn hiện diện khắp nơi để che chở, chữa bệnh và mang lại các điều lành cho họ. Bất cứ một điều gì tốt đẹp cũng đều do Padmasambhava làm. Một hôm sau cơn bão tuyết, cảnh vật chung quanh vô cùng yên tĩnh, bỗng có tiếng chim hót ở đâu vang lại. Nam Danh lắng tai nghe rồi kêu lên. Chính ngài đó, ngài đã trở lại và báo cho chúng ta biết rằng ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Truyền thuyết về Padmasambhava thường được truyền tụng khắp nơi, nhưng không tại đâu nó được nói đến thường xuyên như tại các làng mạc nhỏ bé, hẻo lánh trong rặng tuyết sơn. Người ta nói một cách hùng hồn về vị tổ này như thể ngài vẫn còn sống, đang đi thuyết pháp độ sanh. Họ nói đến ngài với sự tin tưởng vững chắc rằng một ngày nào đó có thể ngài sẽ xuất hiện tại đây, đi vào làng thuyết pháp, chữa bệnh, chỉ bảo cho mọi người tu hành, làm lành, lánh dữ. Tôi từng được một nhà truyền giáo phương Tây kể rằng ông đã đến những làng mạc Tây Tạng thuyết giảng cho dân chúng nơi đây về lòng bác ái, hy sinh cao cả của Đức Chúa Trời, người đã chịu tội thay cho nhân loại và rồi phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập giá, đã chữa bệnh cho mọi người, làm kẻ điếc được nghe, kẻ mù được sáng. Vừa nghe đến đây, dân làng đồng thanh kêu lên. Đúng rồi, vậy là ngài đó, ngài đã trở lại. Tò mò, vị giáo sĩ hỏi lại, nhưng ngài đây là ai? Mọi người đồng thanh trả lời, còn ai vào đây nữa? Padmasambhava chứ ai? Đối với người Tây Tạng, Padmasambhava và Đức Chúa Trời không có gì khác và cùng là một người. Vị giáo sĩ đã giảng giải đủ mọi thứ nhưng không sao thuyết phục được họ. Không phải vì họ không tin những điều ông giảng dạy, nhưng họ không thấy có sự khác biệt gì giữa giáo lý nhà truyền giáo kia truyền dạy và giáo lý của Đức Phật Thích Ca được thể hiện qua những lời giảng dạy của Padmasambhava. Sau cùng, nhà truyền giáo đành bỏ về Ấn Độ. Người Tây Tạng là một dân tộc đặc biệt rất nhạy cảm với những hiện tượng siêu linh. Chúng tôi đã nghe kể câu chuyện mà thoạt nghe một người Âu sẽ bác bỏ hay kết luận ngay rằng đó là những chuyện quyền hoặc mê tín dị đoan. Họ nói việc tiếp xúc với người chết như một sự việc thông thường, như một người Âu sử dụng điện thoại nói chuyện với một người ở xa. Họ nói đến những cảnh giới bên kia cửa tử như một nơi chốn địa dư nào đó. Hiển nhiên cũng giống như một người Âu đi du lịch qua xứ nào đó rồi về kể lại. Họ nói về tương lai, về những điều đã được tiên tri, những câu sấm ký, những lý luận dựa trên niên lịch thiên văn cổ truyền một cách rõ rệt, có đầu có đuôi mạch lạc như một người Âu nói về những chuyện khoa học giả tưởng. Trong khi đàm đạo, Nam Danh kể cho chúng tôi nghe về những vị thần cư ngụ ở đầu làng trên một cổ thụ. Đó là một cây thông rất lớn, thân to bằng 6 người ôm. Với một nơi nằm ở độ cao như làng Pu này, rất ít cây cỏ nào có thể sống được. Nên việc một cổ thụ sừng sững ở đầu làng là một hình ảnh lạ lùng, hiếm có. Nam Danh cho biết, dân chúng trong làng phải đi rất xa để đốn củi. Đa số mọi nhà đều dùng phân khô để đốt. Tuy thế, không ai dám đụng đến gốc cổ thụ kia vì đó là nơi các ngài cư ngụ. Ông nói bằng một giọng kính cẩn, pha chút sợ hãi. Chúng tôi nửa tin, nửa ngờ, nhưng không muốn hỏi thêm. Chỉ chất vấn một người trưởng tộc đầy uy tín như Nam Giang có thể là điều bất kính. Dù sao câu hỏi vẫn lẩn quẩn trong trí chúng tôi cho đến một hôm. Sáng hôm đó, Nam Giang cho chúng tôi biết rằng hôm qua ông nằm mộng thấy một cầu vồng rực sáng nơi căn lều chúng tôi. Theo ông thì chúng tôi sẽ gặp một quý nhân trong ngày hôm đó. Dĩ nhiên tôi không tin gì về những điều tiên đoán du dơ này. Nhưng lạ lùng thay, khi vừa trở về lều thì chúng tôi nhìn thấy một vị lạc ma quần áo cũ kỹ từ xa chống gậy đi tới. Chúng tôi bật lên tiếng reo mừng vì nhận ra ngài không phải ai xa lạ mà chính là lạc ma Phi Giang, người chúng tôi đã từng quen biết tại Sabarang. Thật khó có thể diễn tả được cảm giác sung sướng của chúng tôi khi gặp lạc ma Phi Giang. Không biết ngài có đoán trước rằng ngài sẽ gặp lại chúng tôi hay không, nhưng chắc chắn ngài đọc rõ được ý tưởng thầm kín của tôi. Vừa chào hỏi xã giao xong, ngài đã nói luôn. Các ông vẫn muốn có dịp học hỏi thêm về mật tông với tôi phải không? Được lắm, nếu có thể giúp được điều gì, tôi xin sẵn sàng. Ngài mỉm cười, quay qua bên tôi. Vì ông bạn đã được thụ giáo với những vị thầy nổi tiếng của phái Kagyupa và Gelupa, nên tôi sẽ chỉ dẫn cho bạn thêm về truyền thống của phái Jinmapa. Tại sao Lạc Ma Phi Giang lại biết như thế? Từ trước đến nay ngài không bao giờ hỏi tôi đã tu học với ai kia mà. Tôi chưa kịp lên tiếng bày tỏ sự thắc mắc này thì ngài thản nhiên ngồi ngay xuống đất, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu giảng giải cho chúng tôi về những tinh túy của phái Jinmapa, cổ mật, vẫn được truyền dạy tại tu viện Sakya. Đức Phật trên cương vị một con người đã dạy cho con người phương pháp làm thế nào để trở thành một con người toàn diện. Nguyên lý chính của nó là sự phát triển của tri thức và trí tuệ. Chủ đích là sự kiện toàn nhân cách con người. Chúng sinh vì thiếu ý thức nên cứ chìm đắm mãi trong dòng sinh tử luân hồi cho đến khi nào họ biết cách thể hiện được đời sống lý tưởng, nghĩa là không gây ra những điều kiện thọ sinh, đạt đến sự tự do toàn diện, không còn lệ thuộc vào một nhân duyên gì nữa, thì họ sẽ đạt được trạng thái Niết Bàn. Niết Bàn chính là sự diệt vong của thể xác con người và tận diệt mọi điều kiện sinh tử. Những buổi học với Lạc Ma Phi Giang đã giúp tôi thêm sáng tỏ, minh bạch về sự khác nhau giữa mật tông Tây Tạng và mật tông Ấn Giáo. Tuy cả hai đều sử dụng những phương tiện giống nhau như thần chú, phương pháp luyện luồng quả hầu bằng quả xà Kundalini, nhưng mục đích thì hoàn toàn khác nhau. Một bên chủ trương khai mở trí tuệ để hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi, trong khi một bên chỉ chú trọng đến việc phát triển những quyền năng nội tại để đạt đến trạng thái tuyệt đối Brahman, một bên tìm cách quên mình, vô ngã, và một bên tìm cách phát triển bản ngã của chính mình, hữu ngã. Lạc Ma Phi Giang là vị thầy Tây Tạng cuối cùng của chúng tôi trong chuyến du hành qua xứ tuyết. Chính nhờ Ngài mà chúng tôi ý thức và kinh nghiệm được sự toàn diện của truyền thống Mật Tông. Người ta có thể phân chia ra nhiều môn phái, nhiều chủ trương, lý thuyết khác nhau, nhưng họ không thể hiểu được sự toàn diện nối tiếp của truyền thống Mật Tông vốn xây dựng trên sự truyền khẩu giữa thầy và trò, chứ không chỉ căn cứ trên những hình tướng bên ngoài. Các bậc tổ Mật Tông như Atisha, Tsongkhapa, Milarepa, Mapa không hề phân biệt tông phái. Họ không hề chỉ trích các truyền thống khác mà luôn luôn dạy dỗ học trò phải cố gắng đạt tới tâm vô phân biệt, không còn tìm thấy sự khác biệt giữa mình và thế gian, giữa mình và ngoại giới, giữa truyền thống và chủ trương khác, vì tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Sự hiện diện của Lạc Ma Phi Giang tại Pu được đồn đãi khắp làng. Gần như lúc nào cũng có người kéo đến làm lễ, xin được cúng dường. Và sau cùng, Nam Danh đại diện cho dân làng xin Ngài làm lễ ban phép lành cho cả làng. Để chuẩn bị cho nghi lễ này, Lạc Ma Phi Giang đã phải tĩnh tu ít hôm. Dĩ nhiên chúng tôi cũng thấy tiếc vì đã mất đi chút thời giờ quý báu học hỏi thêm với Ngài. Nhưng Ligotami và tôi vẫn vui vẻ phụ giúp dân làng trang hoàng và thiết lập một đàn tràng trên mảnh sân đất trước nhà Nam Danh. Đến giờ hành lễ, Lạc Ma Phi Giang oai nghiêm xuất hiện trong bộ y phục đặc biệt dành riêng cho các nghi lễ. Không ai có thể nhận ra vị Lạc Ma già trong bộ quần áo rách mướp như trước nữa. Tiếng chuông trống đồng loạt nổi lên, âm thanh của những bài thần chú vang trền. Lạc Ma Phi Giang khởi sự các nghi thức một cách trang nghiêm, kính cẩn. Từ lâu, chúng tôi đã nhận thức được sự quan trọng của các nghi thức hành lễ. Việc thực hành những nghi thức này phải xuất phát từ nội tâm, từ sự tha thiết của người chủ lễ, từ sự chân thành của những người tham dự thì mới được cảm ứng. Người ta không thể hành lễ một cách cẩu thả, hành động như những cái máy mà mong đạt được kết quả gì. Bất cứ nghi lễ nào cũng đòi hỏi sự chí tâm, chí thành, kính cẩn trang nghiêm, vì nghi lễ là sự nối liền tâm thức những người hành lễ với những nguồn lực thiêng liêng. Chỉ có đức tin và lòng chân thành mới có thể đem lại sự cảm ứng. Nói cho dễ hiểu thì ta có thể tạm xem những nguồn lực thiên nhiên như nguồn điện trong đời sống hàng ngày. Xem đức tin là dây dẫn điện và lòng chân thành là một cái bóng đèn. Muốn có ánh sáng thì phải có điện, nguồn, có dây điện, vật dẫn và có bóng đèn, vật tỏa sáng. Tất nhiên, thiếu một trong ba thứ đó thì không thể có ánh sáng được. Tôi đã chứng kiến nhiều buổi lễ tại những nơi mà người chủ lễ chỉ chú ý đến những phẩm vật được dâng cúng và các tín đồ vừa hành lễ vừa nói chuyện ồn ào, không chú tâm gì đến việc họ đang làm. Và những hoạt cảnh quyên náo không khác gì một cái chợ đó chắc chắn không thể đem lại kết quả gì hết. Lạc Ma Phi Giang mang ra một cái bát đựng những dược liệu bào chế bằng rễ cây tán nhỏ như bột. Ngài châm một cây nhang, rồi thông thả đặt vào bát đựng dược liệu đó. Dược liệu bắt lửa bùng cháy. Lạc Ma Phi Giang vén tay áo bốc những vật liệu đó ném xuống đám đông trước mặt. Những tàn lửa loang loáng như liếm cả vào mọi người. Dĩ nhiên nó không gây thương tổn cho một ai. Đây là một nghi thức tẩy sạch phiền não. Qua việc sử dụng lửa rất thông dụng tại Tây Tạng, không khác gì việc sử dụng nước thánh của nhiều tôn giáo khác. Chung quanh đàn tràng là những bó đuốc được sắp đặt theo những vị trí nhất định. Ngoài ra còn có những hình vẽ bằng vôi bột trải trên mặt đất với những đường nét kỳ hà lạ lùng. Nhưng tôi nhận ra rằng đó là những ký hiệu của năm vị cổ Phật. Tại bốn góc đàn tràng là bốn lá cờ trắng có vẽ hình lưỡi tầm sét, bay ra, và nhiều tờ giấy trên có kẻ những bài thần chú có công hiệu diệt tà ma, trừ yêu quái. Lạc Ma Phi Giang giơ tay bắt ấn quyết, miệng lâm râm đọc thần chú, thông thả đi quanh đàn tràng một cách chậm rãi như người đang múa. Đây là một nghi thức hết sức khó khăn vì nó đòi hỏi người thực hành phải đặt hết tâm trí vào từng cử chỉ, từng bước đi. Dĩ nhiên, bước đi đây không phải là những bước thông thường, mà là những nghi quỹ nhất định, muras, tiến mấy bước, lùi mấy bước, quay qua bên phải, bên trái một cách nhịp nhàng. Mặc dù tuổi đã cao, bộ y phục với những trang sức rất nặng, nhưng Ngài vẫn thực hành một cách thuần thục, giọng đọc thần chú của Ngài vẫn rõ rệt, cử chỉ của Ngài vẫn đều đặn, oai nghiêm. Buổi lễ đang diễn ra một cách trang nghiêm như vậy thì bỗng có sự ồn ào náo loạn ở phía sau. Đám đông dường như bị xáo trộn, và rồi một người cao lớn, khuôn mặt dữ dằn xô đẩy mọi người để xông lên đằng trước. Tôi thấy cặp mắt người này trợn ngược lên như mất hồn. Đám đông xì xầm. Ngài đã về, các ngài đã về. Tôi biết ngay người nọ đang bị một thế lực vô hình nào đó nhập vào. Người nọ nhảy ngay vào giữa đàn tràng, trợn mắt nhìn Lạc Ma Phi Giang, nhưng ngài vẫn thản nhiên vừa trì tụng thần chú, vừa tiếp tục nghi thức như không hề hay biết sự hiện diện của người nọ. Đám đông sợ hãi kêu rú lên, vì nếu y làm xáo trộn nghi lễ ban phép lành như vậy thì không biết tai họa gì có thể xảy đến cho dân làng này. Chúng tôi cũng lúng túng không biết phải xử trí như thế nào. Ấy vậy mà Lạc Ma Phi Giang vẫn bắt ấn quyết, miệng đọc chú và tiếp tục cử hành nghi lễ, bất chấp người nọ hầm hầm đứng trước mặt ông. Y cũng giơ tay làm cử chỉ như đang bắt ấn quyết, miệng y gầm gừ như một con thú, lưỡi y thè dài ra trông rất ghê rợn. Bất cứ Lạc Ma Phi Giang làm gì, người nọ cũng bắt chước làm y hệt, để chế nhạo ngài, khiến đám đông sợ hãi nín thở, không ai dám kêu lên một tiếng. Sau cùng, y nhặt những mảnh giải rách, những miếng giấy dưới đất dí vào Lạc Ma Phi Giang, nhưng ngài thản nhiên nhận lấy rồi thả vào đống lửa đang cháy giữa sân. Người nọ hét lớn một tiếng rồi lùi lại, dường như thứ nhập vào y đã thoát ra ngoài. Y lảo đảo như người say rượu, rồi nhảy giọt đến bên một ngọn tháp gần đó, đập mạnh đầu vào bia đá. Máu trên đầu y phun ra xối xả, nhưng y không dừng lại được mà cứ tiếp tục đập đầu lia lịa. Khi đó, một vài thanh niên can đảm trong làng vội nhảy đến đè chặt y xuống, ngăn lại. Thế rồi, một sự náo loạn khác lại xảy đến. Một người đàn bà, có lẽ là vợ của y ở đâu xông đến, ôm chặt lấy y khóc thảm thiết. Cũng may lúc đó, chuông trống dừng lại, buổi lễ đã chấm dứt và Lạc Ma Phi Giang nghiêm trang chắp tay đọc bài chú nguyện để kết thúc. Lúc đó chúng tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Nhưng sự việc không kết thúc dễ dàng như vậy, vì người nọ chợt ngồi nhổm dậy, hất tung những thanh niên đang đè y xuống. Y gầm lên một tiếng, nhảy đến giá binh khí gần đó, rút ra một thanh gươm nhọn đâm luôn vào mặt mình. Nhiều tiếng rú lên sợ hãi, nhưng người nọ vẫn không chịu ngừng tay. Điều lạ lùng là mặt y không hề chảy máu, bất chấp thanh gươm nhọn đang xuyên qua gò má. Y rút thêm một lưỡi giáo dài cắm xuống đất, đầu nhọn chỉ ngược lên trên rồi tung mình nhảy lên, chìa cổ đâm mạnh vào ngọn giáo. Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng ghê gớm hãi hùng như vậy. Lạ thay, thân hình y bỗng cứng đơ như một khúc gỗ, nằm chênh vênh trên ngọn giáo nhọn quắc mà vẫn không sao. Toàn thể đám đông nằm rạp cả xuống đất như quá sợ hãi, nhiều người bật lên tiếng khóc rấm rứt. Đến lúc đó, như đã phô trương được quyền năng của mình, thế lực vô hình kia mới bắt đầu lên tiếng qua gã thanh niên đang nằm lơ lửng trên ngọn giáo. Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hiểu tại sao một người có thể nói được khi gò má bị xuyên qua bởi một lưỡi gươm nhọn và cổ họng thì lún sâu trên ngọn giáo nhọn quắc. Bằng một giọng nói trầm trầm, thế lực nọ cho biết đây là nơi y vẫn cư ngụ từ bao lâu nay. Tại sao Lạc Ma Phi Giang dám đến làm lễ, và đã thế lại không dâng cúng gì cho y? Lạc Ma Phi Giang bình tĩnh bước đến trước gã thanh niên nọ. Bằng một giọng thản nhiên, ngài bắt đầu hỏi lý lịch của thế lực nọ, cư ngụ tại đây bao lâu và đã làm gì để giúp ích cho dân làng. Ngài giải thích cho y hiểu, việc hành lễ có mục đích cầu nguyện, mang lại những điều tốt lành cho tất cả chúng sinh. Và dĩ nhiên, nếu ngài biết y hiện diện tại đây, thì ngài sẽ mời y cùng hành lễ chung. Vị thần nọ dường như nguôi giận, y nhảy xuống đất, đứng nghiêm chỉnh nghe Lạc Ma Phi Giang nói, và sau cùng y chấp nhận lời giải thích này. Hiện tượng xảy ra tại đây khiến tôi tin chắc rằng vẫn có những thế lực vô hình hiện diện khắp nơi. Dù gọi là thần thánh, ma quỷ hay bất cứ danh từ gì đi chăng nữa, người ta không thể phủ nhận sự hiện hữu ấy. Tôi ý thức rằng Tây Tạng với vị trí đặc biệt và với sự phát triển của đạo Bon đã là một nơi mà các thế lực vô hình hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Cho đến lúc đó tôi mới hiểu được tại sao khi xưa một tăng sĩ nổi tiếng như Santara Krista đã không thành công trong việc truyền bá Phật giáo tại đây mà phải nhờ đến một tu sĩ mật tông là Padmasambhava. Một người chỉ chú trọng vào từ chương lý thuyết, chỉ có thể thuyết giảng qua những lý luận thì không thể đối phó với những thế lực quyền bí, những thử thách vượt ra ngoài sách vở giáo điều. Phải là người có định lực kiên cố vững chắc như kim cương, có lòng bác ái bao la như biển cả, có kinh nghiệm tâm linh thật sự qua công phu tu hành trì giới, hợp thêm với sức gia trì của chư Phật qua các phương tiện chiêu cảm như ấn quyết, đàn tràng và thần chú mới có thể vượt qua được những thử thách lớn lao để hoàn tất sứ mạng cao cả. Sứ mạng càng lớn chừng nào thì người tu hành lại càng chịu nhiều thử thách chừng đó. và chỉ có vượt qua nổi những thử thách này thì họ mới xứng đáng nhận lãnh những trọng trách tiếp theo được giao phó. Giáo lý Mật Tông cũng nói rõ, tùy theo hạnh nguyện của người tu, tùy theo phẩm cách cá nhân mà họ bị thử thách, vì bất cứ một người nào đã phát nguyện tu hành đều sẽ bị thử thách. Hạnh nguyện càng lớn, sự thử thách càng vĩ đại, và sự thử thách càng lớn chừng nào thì kết quả mới càng xứng đáng chừng ấy. Đêm cuối cùng trước khi thành chánh quả, Thái tử Tất Đạt Đa đã trải qua bao thử thách với Ma Dương trước khi hàng phục được chúa tể loại ma và đắc quả vị Phật. Nói tóm lại, người ta không thể phủ nhận những hiện tượng siêu hình một cách dễ dàng, vì phủ nhận là từ chối một thử thách, một cơ hội dấn sâu vào tìm hiểu một điều chừng như bí ẩn. Tôi mong rằng các nhà khoa học chân chính cuối cùng cũng sẽ khai mở và tìm ra cách giải thích hợp lý hiện tượng như thần giao cách cảm, lên đồng nhập cốt, dẫn linh, chữa bệnh bằng đức tin, chứ không chỉ đơn thuần là chụp mũ mê tín dị đoan một cách vô căn cứ lên các hiện tượng đó. Tất cả phải bắt đầu bằng thái độ khách quan, chấp nhận hiện thực mà không phân biệt để có thể minh bạch, tìm ra hướng giải quyết mọi việc. Cũng như chỉ có lòng khoan dung độ lượng, thương xót chúng sinh mới có thể cảm hóa những linh hồn trót xa vào khổ ải và giúp họ quay về nẻo chính. Nhờ biết chấp nhận mà Padmasambhava đã thành công trong việc truyền bá Phật giáo tại Tây Tạng, bất chấp sự phá hoại của các pháp sư đạo Bôn. Sau buổi lễ, chúng tôi đặt câu hỏi về người thanh niên kia với Nam Danh. Việc một người bị nhập như thế không phải là điều xa lạ, vì chúng tôi đã chứng kiến nghi thức dẫn linh, những người được linh nhập đều đã được chuẩn bị từ trước. Song hiện tượng một người tự nhiên bị nhập này dĩ nhiên khác hẳn. Tôi muốn biết vì sao anh này bị nhập, và nếu vậy thì có những điểm tương đồng gì giữa người được chuẩn bị và không chuẩn bị hay không. Nam Danh cho biết anh này chỉ là một người thợ rèn, đã có vợ con và sống một cuộc đời bình thường như mọi người khác. Ông còn cho biết thêm rằng khắp nơi quanh rặng Tuyết Sơn này, làng nào cũng có những vị thần giữ làng, và bao giờ những vị này cũng chọn lấy một người trong làng để nhập vào khi cần thiết. Vì một lý do đặc biệt nào đó, đa số những người bị nhập đều là thợ rèn hoặc người làm nghề có liên quan đến kim loại và lửa. Đây là một chi tiết đặc biệt ít ai chú ý đến. Tại sao những người này lại dễ dàng bị những động lực vô hình nhập vào? Phải chăng những nguyên nhân này bắt nguồn từ thời đại Hồng Quang, khi con người bắt đầu biết sử dụng kim loại, biết cách rút kim loại từ những tảng đá và tôi luyện nó bằng lửa? Phải chăng lúc đó chỉ những thầy phù thủy, những vị pháp sư của bộ lạc mới biết đến nghệ thuật luyện kim? Tôi từng được chứng kiến một phong tục đặc biệt của bộ lạc Isoas tại Bắc Phi như sau. Phần lớn thanh niên trong bộ lạc này đều làm nghề rèn. Họ đúc rất nhiều đồ vật kim loại để trao đổi với những bộ lạc khác lấy thực phẩm, đồ dùng. Hàng tuần, trai tráng trong bộ lạc này thường kéo vào một đền thờ Hồi giáo. Tại đây họ nhảy múa theo những nhịp điệu đặc biệt cho đến khi họ bị những thế lực nào đó nhập vào. Họ có thể đi trên lửa, lăn trên miễn chai, đâm những vũ khí nhọn quắc vào thân thể, chân tay mà vẫn không hề hấn gì. Cái quyền năng được gọi là Ala hay bất cứ một danh từ gì chăng nữa cũng không quan trọng. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự hoàn toàn quên mình, loại bỏ ý thức cá nhân của mình để hòa nhập trong một trạng thái đặc biệt, một trạng thái mà họ gọi là say sưa với đấng Ala. Trong nhịp trống dồn dập, tất cả các thanh niên tự động xếp thành hai hàng dài đối diện với nhau. Họ bắt đầu kêu gọi tên Ala rồi nhún nhảy như điên cuồng. Họ cởi bỏ y phục, hoàn toàn trần truồng, lăn trên những đám than hồng và những miễn chai. Vị pháp sư Imam làm chủ buổi lễ đưa ra những cái xiên nhọn quắc, và đoàn người cứ thế lần lượt đến trước mặt ông để ông ta đâm những cái xiên nhọn vào thân thể. Đôi lúc mệt quá đâm không nổi nữa, ông phải lấy một cái búa lớn đệnh những chiếc xiên nhọn này vào thân thể tín đồ. Đây là một trong những minh chứng của cái gọi là hành xác. Ở châu Âu thời Trung Cổ, nhiều giáo sĩ cũng sử dụng roi da, kiềm kẹp để tự hành hạ xác thân, vì họ tin rằng chính vì thân xác quá xấu xa, chất chứa nhiều ham muốn và không thể kiểm soát được, nên họ phải hành hạ nó, bắt ép nó vào kỷ luật. Điều này hoàn toàn khác với sự đối mặt với thử thách trong Phật giáo. Nói đúng ra là Phật giáo thậm chí không chấp nhận những phương pháp như vậy. Đức Phật trước đây đã trải qua nhiều năm tu khổ hạnh và biết rằng việc hành hạ thể xác để khép nó vào kỷ luật như vậy thật là không có lợi ích gì. Ngài đã tìm ra con đường trung đạo để tránh cho nhân loại khỏi sa vào những cực đoan, vì chỉ có trung đạo mới đưa con người đến chỗ kiện toàn nhân cách, phát triển trí tuệ, ý thức rõ rệt các định luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả. Và như vậy, mỗi cá nhân đều cần có trách nhiệm về chính hành động của mình. Gây nhân nào thì gặt quả nấy, và chỉ có trở nên một con người toàn diện, không còn gây nhân nữa thì mới có thể giải thoát khỏi luân hồi, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Mùa xuân đến thật nhẹ nhàng, tuyết đã tan gần hết và đường đèo đã mở rộng. Nhiều đoàn khách thương bắt đầu khởi hành để xuống đồng bằng xứ Ấn. Chúng tôi từ giả Lạc Ma Phi Gian để lên đường. Tôi quỳ xuống bên ngài để làm nghi thức từ giả, nhưng ngài đã gạt đi và ngâm tặng tôi một bài thơ bằng tiếng Tây Tạng. Đại ý khuyên tôi hãy kiên tâm bền chí cho việc tu hành. Xê Ráp cũng bệnh trịnh từ biệt chúng tôi. Người thanh niên này không cầm được nước mắt lúc chia tay. Anh bỏ ra nhiều ngày để khắc câu thần chú Om Mani Padme Hum trên một phiến đá, rồi cung kính xếp nó lên một ngọn tháp bên đường. Đây là một phong tục Tây Tạng khi người ta lập hạnh nguyện hay mong ước một điều gì. Xê Ráp cho biết anh ao ước sẽ có dịp gặp lại chúng tôi ở một kiếp sống trong tương lai. Tạm biệt xứ sở với truyền thống tâm linh cao cả này, chúng tôi trở về với thế giới bên ngoài. Tôi hy vọng những điều chúng tôi đã học hỏi, sưu tầm sẽ được truyền bá ra thế giới bên ngoài, nhắc nhở cho nhân loại biết rằng họ cần thức tỉnh, cố gắng tu hành để được giải thoát thật sự. Đó là lý do tôi viết cuốn sách này. Đoàn kết. Vì Hòa Thượng Tô Mô đã mở cửa cho tôi bước vào thế giới rộng rãi bao la của Mật Tông, nên tôi cũng muốn nhắc đến cuộc đời hiện tại của ngài dưới danh hiệu Chitme Nagawan Kazan Rinpoche. Sau khi gặp lại ngài lần cuối trong khoảnh khắc ngắn ngủi tại Gyanstae vào năm 1947, chúng tôi không nghe thêm tin tức gì về ngài nữa. Tôi chỉ biết ngài vẫn sống tại tu viện Sera cho đến năm 1959. Khi những diễn biến chính trị phức tạp đã khiến ngài bị thuyên chuyển đến Lhasa để chịu sự bổ nhiệm một chức vụ gì đó tại điện Potala, ngài đã nhẫn nhục niệm Phật để trải qua những tai chướng. Ít lâu sau, tôi nghe nói rằng ngài đã chết. Chúng tôi vô cùng xúc động. Tôi thì không hiểu tại sao ngài lại trở lại trong một kiếp sống để chịu đựng những cực hình như vậy. May mắn thay, đó chỉ là tin đồn. Khi được biết ngài vẫn còn sống, chúng tôi đã vận động khắp nơi để ngài được trả tự do. Sau đó, nhờ sự can thiệp trực tiếp của Thủ tướng Nehru, cùng lý lẽ ngài không phải là người Tây Tạng mà được sinh trưởng tại Sikkim, Ấn Độ, chịu sự bảo trợ của chính phủ Ấn Độ, nỗ lực của chúng tôi cuối cùng cũng thành công. Ngày 24 tháng 6 năm 1961, Lạc Ma Chitme được đưa về Gangtok điều trị. Vì lý do sức khỏe, tôi không thể đến thăm ngài lúc đó, nhưng tôi đã nhờ tu sĩ Sangharakshita Thera trụ trì chùa Triyada Yadahana Vihara tại Kalimpong thay mặt tôi đến thăm ngài. Khi đó, Sangharakshita đã hỏi ngài có nhớ tôi không. Ngài đáp: "Dĩ nhiên, ta biết rõ Govinda chứ." Hãy nhấn subscribe, đăng ký theo dõi ngay bên dưới video này để không bỏ lỡ các nội dung độc đáo của Hẻm Radio.